Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678 cho bọn hắn mang lên nô lệ vòng. Khu mỏ, các ngươi là người nào? Tư Mã Ô Nhạc hỏi, chúng ta là người nào? Ngô lão ngửa đầu cười to, các ngươi tới rồi nơi này lại hỏi chúng ta là người nào? Ha ha ha, chúng ta nếu không phải không biết các ngươi là người nào, sẽ bị nữ nhân kia đưa tới các ngươi nơi này tới. Khúc béo hừ lạnh, nói đi, ra nhưng không nghĩ sát vô danh người chỉ bằng các ngươi mấy cái tiểu mao hài. Ngô lão cười đến thiếu chút nữa bắt không được trên tay sương mù dày đặc côn. Nói cho các ngươi đi. Nơi này là Đại Hạp Lĩnh, chúng ta là Đại Hạp Lĩnh đệ nhất Đại Tông Vọng Hiệp Tông. Nơi này là chúng ta khu mỏ, các ngươi khu mỏ cư nhiên nhiều người như vậy. Còn có một cái thành trấn, này đó đều là chúng ta đào thợ mỏ người cư trú địa phương. Hừ hừ, tới rồi chúng ta nơi này, các ngươi vẫn là ngoan ngoãn khi chúng ta đào thợ mỏ người tương đối hảo. Miễn cho chịu một đốn da thịt chi khổ, Ngô lão lấy ra một mảnh diệp yên quấn lên, phóng tới tẩu thuốc, tạp đi hay hạ, cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi những người này, cũng tưởng lưu lại chúng ta. Tư Mã Ô Nhiên lấy ra vũ khí, cùng chỉ vào Ngô lão. Ngô lão nhìn tiểu thất liếc mắt một cái, nói, cái này tiểu oa nhi sắc thật làm người kinh ngạc. Chính là chúng ta nơi này là Vọng Hiệp Tông, hắn lấy ra một cái còi một thổi. Tức khắc từ tường thành bay ra một đám hắc y, lại lần nữa đưa bọn họ vây quanh lên. Lần này tới người còn để mắt Tư Mã U Nguyệt nói. Lão nhân, các ngươi nơi này có truyền tống trận sao? Đó là tự nhiên. Chúng ta nơi này chính là ở toàn bộ Đại Hạp Lĩnh lớn nhất thế lực. Sao có thể không có truyền tống trận? Chính là cho dù có truyền tống trận, các ngươi cũng không cơ hội sử dụng. Các ngươi cả đời này đều chỉ có thể ở chỗ này cho chúng ta đào quặng. Đi, cho bọn hắn mang lên nô lệ vòng. Ngô lão ra lệnh một tiếng, những người đó đều lấy ra một cái thuần màu bạc vòng cổ. Nhìn trung gian mấy người, vừa vặn lúc này một chiếc thật lớn chiến thuyền khai lại đây. Thế nhưng giống không trung du thuyền giống nhau, chiến thuyền chạy đến cửa thành rơi xuống. Chiến hạm bong tàu thượng xuất hiện một đám cầm roi người. Tiếp theo, một đám mang theo màu bạc vòng cổ người từ trên thuyền theo thứ tự xuống dưới. Mỗi người đều rũ đầu, thoạt nhìn thật là mỏi mệt. Mà cùng lúc đó, cửa thành mở rộng ra, bên trong đi ra một đám người, giống nhau mang theo màu bạc vòng cổ. Mỗi người đều biểu tình chết lặng, nhìn không tới bọn họ đối ngày mai chờ đợi, mà bọn họ vòng cổ, cùng vây quanh những người đó cầm trên tay vòng cổ giống nhau như đúc. Nô lệ vòng A, khúc béo liếc mắt một cái liền nhận ra thứ này. Mập mạp ngươi biết, thứ này một khi mang lên, chỉ cần không lấy xuống dưới, liền vẫn luôn là nô lệ thân phận. Mang theo cái này vòng cổ người, người khác cũng sẽ biết bọn họ nô lệ thân phận. Mà giống nhau người nhưng đuổi giết này đó nô lệ, mỗi cái thế lực đều sẽ có loại đồ vật này. Mang lên đi sau có thể áp chế thực lực, cũng không thể dễ dàng bị gỡ xuống tới. Tư Mã U Nguyệt nhìn những cái đó lên thuyền cùng rời thuyền người, xác thật có chút thế lực vẫn là tương đối cường. Nhưng là những người này lại ngoan ngoãn nghe những cái đó quy nô nhóm nói. Chờ trong thành ra tới người đều đi lên, người trên thuyền hướng tới Ngô lão chắp tay, hỏi, Ngô lão, những người này cũng mang qua đi sao? Ngô lão chiều bọn họ phất phất tay, bọn người kia còn không có dạy dỗ hảo đâu, Các ngươi đi trước đi, được rồi, chiến thuyền mang theo mới tới người rời đi. Tư Mã Âu Nguyệt híp mắt nhìn kia chiến thuyền, trong mắt hứng thú chính nùng. Khúc Béo vừa lúc ở bên người nàng, nhìn đến nàng hứng thú, nói, loại này chiến thuyền có thể cất chứa rất nhiều người, có thể ở không trung phi hành, hơn nữa phòng ngự tính thực hảo. Bất quá luyện chế phi thường khó khăn, sở cần tài liệu cũng rất nhiều, giống nhau thế lực tạo không ra loại đồ vật này, ngươi có thể luyện chế không? Khúc Béo lắc đầu, lại quá vài thập niên có lẽ có thể. Tư Mã U Nguyệt tán dương nhìn lại Khúc Béo. Loại này chiến thuyền dùng ngón chân đầu tưởng đều sẽ rất khó luyện chế. Chính là gia hỏa này lại tự tin mà nói vài thập niên sau liền có thể luyện chế. Chí khí nhưng ra, không tồi không tồi, ngũ đệ, có nói cái gì chúng ta mặt sau lại nói. Hiện tại bọn người kia làm sao bây giờ? Tư Mã Âu Nhạc hỏi, không phải tưởng cho chúng ta mang lên nô lệ vòng sao? Kia cho bọn hắn mang lên hảo, Tư Mã Âu Nguyệt nói. Vừa rồi những người đó đều mang thứ này, nói vậy đều không phải tự nguyện, chúng ta liền giúp bọn hắn đi. Tư Mã U Nguyệt lần này không có cất giấu, trực tiếp đem linh hồn trong tháp những cái đó lão gia hỏa kêu lên. Lần trước đi theo tiểu bằng đi một ít, còn thừa một ít, những cái đó lão gia hỏa ra tay. Mặt sau tới những cái đó gia hỏa căn bản là không phải bọn họ đối thủ. Mà ngay từ đầu ra tới những cái đó thực lực thấp một ít, cũng bị Tư Mã U Nguyệt bọn họ toàn bộ thu thập rớt. Thiếu gia, đều hảo, muốn bọn họ mệnh sao? Bằng Vinh hỏi, Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, lắc đầu, nói, trước mang theo bọn họ vào thành. Nhìn xem tình huống bên trong lại nói, đương nhiên, ở trong chiến đấu sống sót người cũng liền như vậy mấy cái. Người khác đều ở thời điểm chiến đấu bị giết. Tư Mã U Nguyệt thả một phen hỏa, đem những cái đó thi thể thiêu cái sạch sẽ. Những cái đó lão gia hỏa cảm giác được kia cực nóng độ ấm, không tự chủ được nghĩ tới linh hồn trong tháp vị kia nhân vật. Bọn họ nguyên bản đi theo Tư Mã U Nguyệt là tưởng bảo hộ tiểu bằng, cũng chưa nghĩ đến bên người nàng cư nhiên có chân chính thần điểu, bọn họ chân chính vương. Thiêu sạch sẽ sau, Tư Mã U Nguyệt vung tay lên, những cái đó ngọn lửa lại về tới tay nàng. Nàng thưởng thức trong tay ngọn lửa, tà cười nhìn Ngô lão, xem đến đối phương ứa ra mồ hôi lạnh. Chúng ta vào đi thôi, Tư Mã Âu Nhiên nói. Chờ một chút, tiểu thất ra tiếng ngăn cản. Tiếp theo nàng chạy đến trên mặt đất đi dạo qua một vòng, cuối cùng đi vào những cái đó sống người trước mặt, đem vừa rồi nhặt lên tới nô lệ vòng trực tiếp cho bọn hắn khấu thượng. Đi thôi, nàng vỗ vỗ tay, vừa lòng nhìn chính mình kiệt tác. Tư Mã U Nguyệt xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ, nói, đi thôi, chúng ta đi xem bọn họ truyền tống trận, một người xách theo một cái. Bọn họ vào trong thành, đi vào mới phát hiện bên trong cũng không giống chân chính thành trấn, có chỉ là từng hàng phòng ở, một ít giống như cái xác không hồn người ở trên đường phố đi tới. Một đám tuần tra người vừa vặn đi tới, nhìn đến bọn họ bắt lấy Ngô lão, lập tức vọt lại đây. Bất quá còn chưa tới Tư Mã U Nguyệt trước mặt, đã bị Bằng Vinh bọn họ toàn bộ giải quyết. Những cái đó biểu tình chết lặng người lúc này mới sôi nổi chiều nơi này khai lại đây. Nhìn đến bọn họ bắt lấy Ngô lão, còn giết nhiều như vậy là tuần tra binh, giếng cạn ánh mắt rốt cuộc có một tia gợn sóng. Ân nhân cứu mạng, một cái ăn mặc rách tung tóe quần áo nam tử vọt tới Tư Mã U Nguyệt bọn họ trước mặt. Xem hắn ánh mắt, đến nơi đây thời gian hẳn là không dài, cho nên còn nghĩ phản kháng cùng thoát đi. Mà người khác, cũng bất quá chỉ là ở một bên nhìn, không có cứu trợ tính toán. Thậm chí còn có người khuyên can hắn: tiểu tử, ngươi vẫn là trở về đi, trước kia cũng tới như vậy nhiều người, chính là không mấy cái thành công, mà những cái đó chạy trốn người đều bị đánh chết. Hết chương.